Duyên số gặp ma, chương 79, bạn học trung trường, góc truyện audio.com, lang thang với chuyện ma dân gian ở miền Bắc Lào. Đêm nay ngồi ghi xuống thêm một chuyện cho bạn được đọc vui. Một gia đình hai vợ chồng dọn đến làng này sinh sống cũng được 2 năm. Có một con gái 8 tuổi còn đi học, trường học ở giữa hai làng, chiều chiều hàng ngày thì cô vẫn đi đón con. Rồi dạo bước với con qua chợ búa mới về nhà. Một ngày sau đó, khi cô đi đón con ở trường học ban chiều thì thấy con mình đang đứng với người bạn cũng ngang tuổi với nhau học cùng trường. Chiều hôm nay hơi chậm trễ đi đón con. Khi cô tới cổng trường học thì thấy con gái mình với thêm một người bạn học đang đứng chơi chờ. Rồi hai mẹ con dạo bước về vừa đi vừa chuyện trò với con gái cưng mình. Cô bé kể, cô bạn thích ngồi chơi với con lúc nghỉ trưa. Con không biết cô học lớp nào. Hôm nay cô bị mảnh xanh cắt một chút chảy máu khi đang ngồi chơi ở đất bên cạnh con rồi con lấy cái khăn nhỏ quấn cho cô bạn. Mẹ ơi, cô bạn đó nói với con xin phép mẹ là, cô bạn đó ở làng Phia bên kia của trường học mà ba mẹ bạn đi làm hàng ngày đến tối mới về. Khi tan học bạn về nhà chơi một mình quá buồn. Nên cô xin con nói với mẹ là, khi tan học chiều, bạn về chơi ở nhà mình cùng con rồi chập choạng tối thì bạn về một mình. Nhiều lần bạn cũng lang thang ở làng mình đến tối mới về nhà. Mẹ ngó con gái cưng đang nhảy đỏng đỏng bên cạnh. Cô nói, vậy chiều mai mẹ đi đón con rồi dẫn bạn con về theo nghe. Ngó đứa con gái cưng mặt tươi như hoa cứt lợn vì sẽ có bạn chơi chung khi chiều tan học. Rồi lòng mong muốn của tuổi thơ chiều hôm sau đã tới. Đã có một người bạn chung trường trò chuyện vui bên cạnh trên đường về nhà. Cô tên là Ni, rồi con gái cưng nói. Mẹ ơi, ngày mai chiều không cần đón con cũng được vì con có bạn về chung. Mẹ gật đầu mỉm cười vỗ lưng con gái cưng. Ngày mai giờ tan học đã tới. Cô vẫn đi đón con nhưng đứng ở xa xa coi thì thấy hai đứa vừa đi vừa trò chuyện và về thẳng nhà chứ không ghé đâu cả. Cô rất vui khi thấy con mình có bạn. Cô ghé chợ mua hai tô chè về cho con. Khi về tới, cô thấy hai đứa đang ngồi chơi ở gầm nhà. Cô thơm con một miếng. Với hai tô chè để lên cái bàn nhỏ rồi cô lên làm việc nhà nấu ăn chiều. Sau khi nấu ăn xong, cô xuống gầm nhà gọi con đi tắm và đứa bạn ăn cơm chiều chung rồi mới về. Khi cô xuống thì chỉ thấy đứa con gái cưng mình thôi. Cô hỏi, bạn con đâu rồi, bát chè hình như vẫn còn nguyên vậy. Cô cầm bát chè lên múc một thìa lên miệng thì cô nhổ ra ngay vì bát chè như đã thiêu rồi. Con gái cưng trả lời, bạn con nó múc lên một thìa thôi rồi để lại, thì ra bát chè nó thiêu. Nhưng bát chè con chẳng thiêu đó mẹ con ăn hết luôn. Rất ngon mẹ, bạn con nó vừa đi về. Nó gấp cho con mấy con chim giấy nè, mai là ngày cuối tuần nó không được đến. Và thứ hai chiều nó mới về chơi cùng con ở nhà mình. Cô đổ tô chè vứt đi và miệng lẩm bẩm. Đến xế chiều rồi mà chè thiêu vẫn còn bán cho người quen sao? Rồi hai mẹ con lên cầu thang tắm rửa và ăn cơm chiều tiếp như mọi ngày. Chiều thứ hai đã đến, cô đứng coi thấy hai đứa ra khỏi cổng trường và đi thẳng về nhà. Cô ghé chợ mua bánh hai gói về cho con khi thấy nó có bạn đến chơi vui chiều. Hôm nay cô nói, chiều nay ăn cơm chiều với chú thím rồi hẵng về nghe. Đứa bé trả lời, dạ, con cảm ơn nhưng con phải về ăn cơm với ba mẹ kẻo ba và mẹ buồn. Để hôm nào con xin phép với ba mẹ con trước rồi con mới ăn được. Cô mỉm cười, tay vỗ lên đầu đứa bé và nói. Sao con ngoan và biết chuyện, biết lo cho ba mẹ nữa. Con nên dạy cho con gái cưng của cô với. Xong cô đưa hai gói bánh cho mỗi người một gói. Cô bé bạn đó tay cầm gói bánh và mở lời xin. Thưa cô, con xin đem gói bánh này về nhà ăn có được không? Con còn chưa đói, cô ngó đứa bé đó mỉm cười. Cô vỗ lên đầu thêm một lần nữa rồi quay mặt lên cầu thang nhà làm việc bếp nấu ăn. Khi cô lên cầu thang được 3-4 bậc thì cô đứng sững như có gì gọi cô cho bước xuống thêm một lần. Cô đi thẳng tới đứa bé và để tay lên đầu. Cô giật mình và hỏi, đầu con làm sao mà lạnh đến thế trong khi nắng chiều còn lâu mới tắt mà. Theo với câu hỏi, có phải cháu bệnh không vậy? Cô rất là lo lắng. Ba mẹ con lại tối mới về nhà nữa. Con có gì cứ nói với cô nghe và cô cũng thương cháu như là đứa con ruột vậy. Đứa bé trả lời, dạ thưa cô, cái bệnh này là bẩm sinh của con. Lâu lâu thì nó xảy ra một lần nhưng con cũng chẳng mệt mỏi gì cả. Nếu con có gì thì con sẽ nói với bạn con và cô. Vì con cũng chẳng có ai quen thân trong trường. Chỉ có một người bạn là nó thôi. Chiều giờ tan học tới như từng ngày. Hai đứa bé lững thững về nhà. Cô cũng không được đi đón con gái cưng nữa. Chỉ mua bánh kẹo hai gói để cho hai đứa. Vì con gái cưng luôn miệng nói. Nếu mẹ mua bánh cho con thì đừng quên mua cho bạn con với. Con chưa từng thấy nó có bánh ăn. Từng chiều thì trước giờ ăn cơm một chút thì cô bé về. Cũng không có thế nào mà gọi cô bạn ăn cơm chiều với gia đình cô. Nhiều khi anh tan làm về cũng hỏi han muốn thấy đứa bé bạn của con gái mình. Thấm thoát thời gian trôi qua đã mấy tuần. Hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy anh không được đi làm. Hai vợ chồng với con gái cưng dạo bước đi chợ, chào hỏi gặp gỡ bạn bè đôi lời hỏi thăm nhau ngày cuối tuần và cũng mua đồ về làm cơm canh cúng vào chùa ngày mai là ngày rằm lớn. Nghỉ động thổ cả làng, cả ba người dừng bước trước quán phở rồi vào ngồi ăn. Khi ngồi chờ phở thì anh hỏi, hôm nay có chuyện gì trong lòng, như thấy em ngập ngừng và đôi mắt như đang kiếm tìm hiểu cái gì đó có phải không? Hay là em quên cái gì? Cô im lặng một chút rồi trả lời. Khi nãy khi đi qua chùa, em thấy lạnh cột sống và nổi da gà lên tại chỗ và như có gì cuốn hút hai con mắt em dọc theo hàng rào dưới đất của chùa. Từ lúc nổi gai ốc đến giờ như có gì thắc mắc ngập ngừng mãi trong lòng. Anh chen vào lời nói của vợ, làm như em thấy ma vậy, có gì đâu em cả làng vui vẻ chợ búa. Con gái cưng mình đang cười tâu toét kìa, cũng giữa ban ngày giữa trưa nữa. Ăn phở xong cả ba người ghé chợ rồi mới về. Trên con đường về gần tới chùa làng thì như hai đôi mắt cô ngó chằm chằm vào mấy gói đồ cúng đang rải rác ở đất theo hàng rào chùa. Khi đến gần thì cô đứng sững làm cho hai cha con cũng đứng theo. Cô bước đi bước lại ngó miếng lá chuối đang gói bánh từng gói ở đó. Như cô đang đếm và nói. Coi kìa, từng gói bánh mà để đó sao quá giống với bánh tôi mua về cho con bé đó và bao nhiêu gói bánh mua về hình như nó đã nằm ở đây hết luôn. Coi nè gai ốc em mọc lên giữa trời nắng nè, anh coi lá chuối mà gói bánh đó không có úa vàng bằng nhau mà nó sẽ vàng cái trước cái sau theo thời gian từng ngày. Anh vỗ đầu con gái cưng vừa cười vừa nói, làng mình cũng là một làng lớn có chùa có trường học. Mỗi người sẽ đến cúng khác ngày nhau cũng có, mà dù con bé đó là người cúng theo những bánh em mua về thì cũng là một đứa bé rất là tốt bụng và lương thiện. Cũng hiếm có đứa bé nào được như vậy, mình cho bánh trái mà không ăn lại đem đi cúng, làm như nó là ma vậy. Nói đến đây thì cả ba người vui cười rồi đi về nhà tiếp. Sáng ra của ngày rằm lớn, hai vợ chồng với một công chúa cưng. Lưỡng thưởng mang thức ăn vào chùa, trong chùa đông đủ theo ngày rằm lớn, nhiều người cũng là cơ hội nghỉ động thổ và gặp nhau. Khi ba người dâng mâm cúng ngồi xuống, cả làng chờ nghe kinh thì có một chú tiểu con bước đến và nói với ba người. Sau chuyện cúng bái, buổi trưa ông sư thầy muốn nói chuyện riêng với gia đình cô chú. Sau buổi lễ trưa rồi đừng quên trở về chùa nghe. Cả nhà ngó mặt nhau ngạc nhiên và trả lời, dạ, chúng tôi sẽ trở lại và cho chúng tôi biết trước một chút được không? Chú tiểu mỉm cười lắc đầu và đi vào trong chùa nơi tụng niệm tiếp. Khi tụng niệm xong, trong chùa mấy chú tiểu bận rộn dẹp dọn thì ai nấy cũng bắt đầu ra về. Ba người đi ra tới cổng chùa thì cô lại đi tới nơi mà đầy là gói bánh bao bọc bằng lá chuối đó đứng một lát mới về. Sau vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi cơm chưa xong, cả ba người dạo bước ngược về chùa theo lời ông sư thầy muốn gặp. Khi đến thì ông đã ngồi chờ, ba người ngồi xuống chắp tay lễ và chờ nghe trò chuyện. Ông sư thầy bắt đầu nói, các con mới dọn đến ở làng này không được lâu, Duyên kiếp đường đời nhiều lúc may mắn và nhiều lúc cũng là nạn lớn đó, con có thể mất mạng đó. Nên coi chừng một chút năm nay, ăn ở lương thiện là tốt nhất, rồi các con tự tìm hiểu lấy. Ông nói xong và đứng lên bước vào nơi nghỉ ngơi buổi trưa của người già cả đã gần 80 tuổi. Tất cả chắp tay lễ chào cảm ơn ông nhắc nhủ rồi ra về. Vợ chồng có vẻ mặt hơi lo âu. Theo lời nhắc nhủ đó, hai người chỉ nghĩ về chuyện tai nạn xảy ra chứ không có được nghĩ gì với bé Ni hay ma quái gì cả. Chỉ là một đứa bé đi học và dễ thương thôi. Hai vợ chồng trò chuyện nhau. Đứa bé ở làng dưới phía bên kia trường học, rồi nhà cô và ba mẹ cô bé là ai? Kiếm một ngày rảnh thì chiều em với con gái mình đưa con bé về và chào thăm ba má nó luôn. Còn anh thì về đến làng đã tối rồi. Hai mẹ con ngó mặt nhau gật đầu và mỉm cười. Hôm nay khi con đi học, cô đi qua trường học đến làng dưới mua chút đồ dùng trong nhà. Cô cũng chẳng để ý tới chuyện bé Ni nữa. Nghĩ là con nít thôi. Rồi vài tiếng sau khi cô đi qua trường học về, đằng trước trường dọc theo hàng rào có tiệm bán bánh trái cho con nít đó, và khi cô trở về từ làng dưới thì mấy sập bán bánh đó gọi hỏi cô. Dạo này ra sao, không được khỏe hay là quá bận rộn mà không thấy đến ngồi chơi đón con gái cưng? Rồi để nó đi về một mình vậy? Nghe lời nói này lọt vào tai, cô ngồi xuống ngay lập tức và trò chuyện. Cô hỏi, các cô bán quà ở đây thấy nó về một mình sao? Tôi đâu có được để nó về một mình đâu. Nó có một người bạn về cùng mà. Hàng chiều ngày đi học hai đứa vẫn chơi đùa vui ở gầm nhà cho đến chập choạng tối bạn nó mới về. Tôi rất là cảm ơn các cô. Nếu thấy nó về một mình thì nói cho tôi hay để tôi đến đón. Nói xong cô đứng dậy chào đi về. Trong lòng cũng chẳng có gì thắc mắc cả vì mình thấy tận mắt là con gái cưng có một đứa bạn tốt vui vẻ với nhau mà. Một buổi trưa trong ngày rảnh, trong lòng chợt nghĩ tới con, như có gì ám ảnh theo lời nói ông sư thầy cùng với mấy cô bán quả bánh trước trường học. Cô dạo bước đến trường trước giờ nghỉ ngơi nửa tiếng, cô đến ngồi chơi với mấy cô bán quả đó. Tiếng chuông giờ nghỉ ngơi đã reo, học trò ra chơi ở sân trường. Cô thấy con gái cưng đang ngồi thì cô bạn đi tới ngồi xuống chơi chung ngó rất là dễ thương. Cô chỉ tay và cất tiếng gọi mấy cô bán hàng. Kìa, con gái tôi với bạn nó đang ngồi chơi xa xa với học trò khác. Con bé đó về nhà tôi hàng chiều. Mấy cô đứng lên và quay mặt vào sân trường. Vừa ngó vừa tìm kiếm rồi chung nhau một câu trả lời. Đâu thấy ai nữa, chỉ có một mình con gái cô ngồi chơi ở đất đó thôi. Hàng ngày vẫn thấy như vậy mà. Chúng tôi còn nói nhau là con bé này rất thích an tĩnh, không thích chơi với bạn bè. Cô nói tiếp, các cô nói đùa phải không? Tôi vẫn thấy hai đứa ngồi quay mặt vào nhau kìa. Các cô coi rõ cho tôi thêm một lần. Mấy cô im lặng như không cho cái quan tâm với lời nói, rồi một trong ba cô bán quả đó thoát ra một câu. Chắc là con bé Ni ở làng dưới đó thôi. Mấy cô bán quả ngó mặt nhau rồi im lìm. Hôm nay trong lòng cô bao nhiêu chuyện thắc mắc trên đường về nhà. Và chiều nay sẽ đến đón khi tan trường để coi lời nói của mấy cô bán quả có đúng không. Chiều buông cô đứng xa xa, rồi giờ tan học đã tới. Con gái cưng với Ni lững thững về. Cô thấy êm lòng và ghé chợ mua bánh chờ con. Khi cô vừa quay mặt về thì bỗng dưng có một cơn gió lốc từ đâu đến và nó thẳng vào mấy cái sập bán quà trước trường học đó, làm cho đầy là cát, bụi và tơi tả hết luôn. Cô đứng ngó lắc đầu với cảnh xảy ra rồi tiếp tục đi về. Cô đứng ngó hai đứa chơi vui, cô đưa bánh cho rồi lên nhà tiếp công việc nấu ăn chiều. Xong công việc, chập choạng tối cô xuống gọi con gái cưng lên tắm rửa. Vừa đi xuống cầu thang nhà vừa miệng lẩm bẩm, nó có bạn về chơi chung sao đổ tội cho đứa bé làm chi. Vừa xuống được mấy bậc thang thì cô hàng xóm bên cạnh nhà cất tiếng trò chuyện. Hình như dạo này con gái cưng của cô rất là ngoan ngoãn ghê luôn. Đi học cũng biết về một mình, rồi về đến nhà cũng ngồi chơi ở nhà dưới một mình, không chạy tung tăng như hồi trước đây. Cô lẹ bước xuống cầu thang thẳng tới hàng xóm vừa nói đó. Như tặng thêm vào lòng cái lo lắng với đứa con mình. Cô hỏi, Vậy cô thấy con gái tôi một mình? Thật là như vậy sao? Và bé Ni bạn nó chơi chung từng chiều cô thấy không? Lời nói vừa tới đây thì tiếng eo ẹt trong nhà hàng xóm vang lên và cô chạy lên nhà cho đứa bé sơ sinh bú. Lời đang trò chuyện về con gái cưng chấm dứt và càng thêm thắc mắc cho người làm mẹ lo lắng cho con. Bữa cơm chiều với bao nhiêu chuyện kể, anh ngó con gái và cười vỗ đầu. Nói, người lớn thương con người ta mới đùa đó con. Con biết không ai nói gì mặc kệ. Từng ngày ba mẹ thấy con mạnh khỏe và vui. Lại chăm chỉ học là được rồi. Ngày mai cuối tuần ba mẹ bận với vườn trái không được đi ăn phở với con có buồn không? Tất cả vui cười rồi trôi vào giấc ngủ đêm đang chờ. Sáng ra sau bữa ăn, hai vợ chồng bận rộn vườn trái ở sau nhà thì bỗng nghe tiếng con gái cưng chạy tới và nói. Hôm nay ba mẹ bận, con dạo bước lang thang chơi với Ni. Nó đang đứng chờ con ở đằng trước nhà kìa. Hai vợ chồng ngó ra, Ni đang chắp tay lễ cúi đầu chào rất là ngoan. Anh nói, chấm, một chút nữa đã tới trưa rồi. Đi chơi đi con, mà đừng quên về ăn cơm trưa với ba mẹ nghe. Nói xong, hai người mỉm cười đứng ngó đứa con cưng nhảy tung tăng vui vẻ đi chơi cùng bạn. Mấy tiếng trôi qua mải mê cuốc đất vườn rau thì cũng gần đến giờ ăn cơm trưa. Hai người đứng thở dài và quay mặt vào phía nhà. Đứa con gái với một bịt táo to bên cạnh đang ngồi ăn. Hai người ngó vừa cười vừa bước tới. Hỏi, bạn con đâu rồi? Con lấy tiền đâu mà mua táo nhiều như vậy? Bé cưng trả lời, con đi về nhà Ni. Nó dụ con về lấy táo vì táo chín quá nhiều để cho nó dụng thì uổng phí. Nên con về theo, nhà nó to lớn ở cuối làng dưới mà lại có hàng rào quanh nhà nữa rất là đẹp và trong nhà rất là gọn gàng. Còn ba mẹ nó đi buôn rồi và nó ở nhà một mình đó ba. Tối mịt mới về, có lúc đi cả tuần theo nó kể cho con nghe. Bữa cơm trưa với tiếng vui cười của con bé. Lời trò chuyện, anh nói, chia táo con mang về cho hàng xóm một chút. Người ta cũng từng cho bánh trái con mà. Lời nói vừa tới đây thì bầu trời bên ngoài đã tối đen với cơn gió ảo ạt tới rồi đột ngột dừng tại chỗ. Xong bữa cơm. Bé cưng xách túi táo lớn vừa đi bộ về mệt ngủ lăn quay. Cô cầm chút táo đi qua nhà hàng xóm. Hôm nay cuối tuần thì anh hàng xóm cũng ở nhà và khi nghe là táo từ nhà bé Ni. Hai vợ chồng hàng xóm giật mình rồi anh nói. Hôm nay cuối tuần, tí nữa vợ chồng tôi qua chơi coi anh chị làm vườn. Cảm ơn táo đã lấy từ nhà bé Ni về cho. Được một lát thì hai người thay quần áo rồi qua chơi nơi sau nhà vườn trái. Hai vợ chồng hàng xóm ngó mặt nhau ầm ừ một lát thì anh hàng xóm mới hỏi. Chúng mình cũng là hàng xóm rất gần gũi. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chị đã lâu nhưng hôm nay mới quyết định nói cho anh chị nghe. Chúng tôi thấy đứa bé rất là dễ thương và ngoan ngoãn. Gia đình bé Ni rất là giàu sang đối với làng mình và làng dưới. Nơi đó không có chùa nên gia đình đó rất là lương thiện và đến chùa làng mình cúng bái hàng rằm luôn. Vừa nói tới đây thì cả bốn người ngồi ở vườn im lặng và quay mặt về hướng nhà khi nghe tiếng bát chén đổ ầm ầm. Tiếp với tiếng kéo bàn ghế ở trên nhà, mẹ cô bé cưng nghĩ là con mình té. Chị đứng lên và chạy thẳng lên cầu thang nhà. Khi khuất bóng chị vào trong nhà. Ba người ở dưới thấy cửa sổ mấy cái bên hông nhà đóng ấm ầm. Và ngó về phía cầu thang thì chị đang bước xuống mỉm cười. Khi tới chị nói, đâu có gì, con gái cưng đang ngủ ngáy khò khò khò. Hay là chuột nó nhảy vào nơi chồng bát đĩa thôi. Hai vợ chồng hàng xóm như biết đã có gì xảy ra mặt tái xanh ngó nhau. Còn anh thì ngơ ngác ngó mặt vợ mình rồi hỏi. Tại sao giữa trưa giữa ban ngày mà em đóng hết cửa sổ làm chi? Cô vợ ngó mặt người ở đó và quay lại ngó lên cửa sổ nhà đã đóng lại. Tiếp theo với câu trả lời, em lên nhà khi nãy đâu có đụng chạm tới cửa sổ nhà gì đâu? Hay chắc là gió, nghe hết lời, anh đứng sững đi lên cầu thang mở hết cửa sổ lại. Xong rồi anh xuống cầu thang nhà và thẳng tới nơi mấy người đang ngồi đó. Anh hàng xóm hỏi, anh có thấy gì không? Câu trả lời, Tôi lên mở hết cửa sổ cho sáng sủa nhà cửa. Cánh tay anh chỉ về ngôi nhà đằng sau. Mấy người đang ngó mặt anh ngơ ngác và ngó về mái nhà thì anh quay mặt lại thấy cửa sổ chẳng có cái nào mở hết mà vẫn đóng như thường. Cánh tay anh chỉ đó còn chưa được đem xuống. Bầu trời tối sầm, sấm sét bão gió cuồn cuộn đến tại chỗ như xua đuổi câu trò chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Hai vợ chồng lên nhà, và hàng xóm cũng bỏ đi về. Được một lát thì ngừng tại chỗ. Hai vợ chồng hàng xóm như biết sẽ xảy ra với mình nên nhặt bông hoa và thẳng tới chùa. Ông sư thầy như đang ngồi chờ hai người đến, ngồi xuống chắp tay lễ chưa được nói gì cả. Ông đưa cho mấy miếng bùa dán vào cửa nhà và cột tay vào cổ cho hai người và nói. Nếu hai con giúp người thì giúp cho tới cùng nghe, nếu các con không giúp một ngày sau này gia đình đó sẽ không may mắn đó. Hai con hãy làm phúc đi ngày mai sẽ được phúc đó. Ngày mai cũng là ngày rất an lành của hai con đó. Nghe xong, hai vợ chồng vui cười đứng lên đi về dán là bùa lên hết mọi cửa chờ ngày mai sang là ngày chủ nhật. Bé cưng vẫn ngủ im lặng, còn anh chị thì giờ như thấy có gì là lạ trong nhà mình. Ngồi mỗi người một góc ngó vòng quanh nhà, rồi hai người bước xuống vườn sau làm tiếp. Anh chợt nghĩ tới lời nói của hai vợ chồng hàng xóm rồi nói với vợ, mai em đi chợ sớm rồi mời hàng xóm ăn cơm trưa chung. Hình như còn bao nhiêu chuyện trong lòng người ta mà còn chưa được nói với chúng mình. Hai người đồng ý rồi tiếp tục việc vườn trái cho tới chiều hôm. Đêm nay với ánh trăng rằm ngày 15 trăng tròn quá đẹp. Lo cho con gái ngủ rồi. Hai người ngồi ở lan can nhà trò chuyện. Bóng đêm phủ sâu vào làng quê từng phút giờ. Anh bỗng chợt nói ra, em thấy gì là lạ không? Hơn 2 năm mình dọn đến làng này ở, làng này lớn có cả chùa, chợ và trường học mà rất là an tĩnh khi đêm buông. Mà đêm nay nghe tiếng chó hú và sủa, càng vào đêm như càng tăng lên vậy. Tiếng chó sủa bắt đầu từ cuối làng và sủa theo nhau cho tới đầu làng nơi nhà mình đang ở. Xong rồi lại bắt đầu sủa lại cứ như thế đã mấy lần rồi. Cô ngắt lời, em cũng nổi da gà. Thôi chúng mình đi ngủ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Mái nhà phơi ánh trăng, trong nhà chìm trong bóng tối đêm. Hơn 1 tiếng trôi đi đột ngột cô đánh thức anh nhẹ nhẹ và nói. Anh nghe tiếng gì không? Tiếng chó im sủa như có người cào và đập mạnh vào vách nhà. Hai người dậy nhẹ nhẹ bước. Con gái cưng thì đang ngủ say, khi nghe rõ thì tiếng đó ở nhà hàng xóm bên cạnh. Trong nhà vẫn còn ánh đèn dầu nhỏ nhỏ, hai người nhẹ bước vào ngủ tiếp, vừa đặt lưng xuống thì bắt đầu tiếng khóc nhẹ nhẹ nổi lên. Tiếng từ nhà hàng xóm từng bước và dừng ở dưới gầm nhà. Hai người nằm sát xuống nền nhà bằng cây và ngó qua khe ván thì thấy một bóng người đang ngồi khóc. Khi hai vợ chồng nhẹ bước xuống cầu thang rồi thì không thấy ai cả. Hai người lên đón giấc ngủ tiếp. Đêm nay hai người chung một giấc mơ. Sắp sáng thấy Ni đến khóc lóc và xin đừng đuổi con đi, con không có bạn, chỉ có nó thôi. Cũng vừa đến giờ nấu xôi ăn sáng. Hai vợ chồng lại kể cho nhau nghe và thấy tội nghiệp bé Ni ghê luôn. Xong bữa cơm sáng, việc làm vườn bắt đầu tiếp tục cho xong hôm nay. Vừa được một lát thì con gái cưng chạy tới và nói. Con đi lấy táo với Ni, nó đang chờ. Chút con về, thế là chạy luôn. Hai vợ chồng ngó theo sau tủm tỉm cười. Được thêm một chút thì hai vợ chồng hàng xóm đi gửi đứa con nhỏ với bà con rồi bước qua. Hai người dừng tay và hỏi vợ chồng hàng xóm. Đêm qua hàng xóm có nghe tiếng gì không? Hay hai vợ chồng có chuyện gây gỗ nhau? Đêm qua tôi thấy có người ngồi khóc ở dưới gầm nhà. Chúng tôi xuống nhưng lại không thấy ai cả. Chỉ thấy nhà hàng xóm còn có ánh sáng đèn dầu thôi. Hàng xóm ngó mặt nhau rồi anh hỏi. Cháu gái cưng lấy táo tặng hôm qua đi đâu rồi? Cô trả lời. Con gái cưng tôi nó về nhà đi chơi và lấy táo rồi. Anh hàng xóm nói. Hôm nay hai chúng tôi dạo bước tới làng dưới một chút việc. Muốn gọi anh chị đi chung vừa đi qua ghé thăm nhà và ba mẹ Ni một lát luôn. Hai người mỉm cười đồng ý lên nhà thay quần áo. đóng cửa nhà xong rồi cả bốn người cất bước ra khỏi nhà đi. Vừa được vài bước thì nghe tiếng rầm rầm bát đĩa ở trên nhà. Anh vội chạy lên thì tất cả an bình không có gì cả. Nghĩ là chuột thôi, anh ngược xuống tiếp bước chân đi. Trời nắng đẹp mà lại có một cơn gió cụt từ đâu tới đưa bụi đất mịt mù. Vừa đi vừa ngừng với lòng thương chiều con nên cố đi tiếp. Trong lúc đang khó đi khó đứng như bất thình lình tất cả đã ngừng tại chỗ như không có cơn gió gì xảy ra. Hình bóng ông sư thầy đang dừng giữa đường trong làng. Cả bốn người chạy tới ngồi xuống chắp tay lễ chào. Ông nói, ông chờ các con trước cổng chùa lâu quá nên cất bước tới đây coi thì thấy bão mây phủ mịt mù. Rồi các con đi đâu thì đi cho nó tới nghe. Ông đưa cho mỗi người một lá bùa và ông quay lưng đi ngược về chùa. Một lát sau thì cả bốn người tới làng dưới cuối làng. Con gái cưng tôi hôm nay chắc hái táo được nhiều lắm. Chị nói tiếp, gian nhà này thật là to lớn. Có hàng rào quanh nhà. Sao để cỏ cây phủ ngập rậm rạp như thế? Như gian nhà đã hoang mấy năm rồi. Thật là đáng tiếc nhiều người còn không có nhà mà ở nữa. Gian nhà cuối làng là chỉ có gian nhà này thôi. Rồi nhà ni là nó ở đâu đây? Hai vợ chồng hàng xóm như không nghe chị nói. Đôi mắt như đang tìm kiếm cái gì trong căn nhà hoang này. Với vài bước đi vòng quanh qua bên cạnh nhà hoang rồi anh thoát ra tiếng là. Cứu bé cưng gấp, cây táo ở sau nhà kia cả. Anh chạy ra trước nhà đẩy cổng vào. Cỏ hoang đã ngập đầu người. Anh cố chui trước chui sau cho tới cây táo. Cô hàng xóm hét lên vào hai vợ chồng đang đứng ngơ ngác. Đi vào giúp nhau cứu bé cưng chứ còn đứng đó làm chi nữa. Nó là con của anh chị mà. Nói xong, cô hàng xóm chạy vào. Còn ba mẹ bé cưng mới chạy theo sau. Thật là khó mới vào tới gần cây táo. Khi tới thì hai người như đứng tim, đứng hình khi thấy con gái cưng đang nằm bất tỉnh ở dưới gốc cây táo một mình. Cỏ cao cả hơn một thước phủ thân. Hai vợ chồng hàng xóm quát lên. Đừng có khóc lóc gì ở đây. Lẹ bước cõng bé về chùa ngay lập tức. Để thêm chút nữa là cứu không kịp đó. Anh cõng con trên lưng mặc kệ cỏ rậm rạp. Anh cố vượt ra cổng và thẳng đường đến chùa. Ba người lẹ bước theo sau. Ở chùa ông sư thầy ngồi khoanh chân chờ. Trước mặt có mấy tàu lá chuối. Khi tới chùa, ông nói để bé lên tàu lá chuối đó. Ông nhắm mắt chắp tay miệng lẩm bẩm cỡ 10 phút rồi ông mở mắt. Lấy tay nhúng xuống xô nước đầy là bông hoa và vuốt lên đầu và ngực bé. Một lát thì bé cưng đã tỉnh lại. Ông lấy sợi chỉ trắng cột tay và cổ bé cho. Ông im lặng vừa ngồi vừa ngó thẳng ra cổng chùa. Ông đứng lên và đi thẳng ra đó như đang đứng trò chuyện với ai. Khi ông quay lại thì ông nói. Rồi tất cả tai qua nạn khỏi và từ giờ đi bé Ni sẽ không về chơi với ai và cũng không cho ai thấy bóng Ni nữa. Hai gia đình quỳ lễ ra về và rằm tới sẽ cúng bái cho bé Ni. Bây giờ gia đình bé cưng mới hiểu là, gia đình bé Ni đã bị tai nạn xe chết cả gia đình từ 5 năm trước đây. Gian nhà ma ám này người qua lại không có ai muốn ngó vào luôn. Hàng xóm đã biết từ lâu, muốn cho chúng mình biết nhưng đã bị ma Ni ngăn cản và vợ chồng hàng xóm cũng là người không sợ ma quái gì cả. Rất là tốt bụng tốt lòng nữa. Ông sư thầy nói, nếu bé cưng đi theo bé Ni đến 2 lần khi trở về thì sẽ mất hết hồn vía. Và đến lần thứ 3 thì sẽ chết luôn không ai cứu được nữa. Ông cũng nhờ vào hàng xóm để bé cưng qua khỏi nạn kiếp này. Chuyện tất cả đã rõ, làm cho hai gia đình rất là thân cận nhau thêm. Chiều nay hai gia đình ăn cơm chung với tiếng cười vui vẻ và bao nhiêu chuyện kể trong vài tháng qua. Cách chương.